Thánh Vương, chương 1209, trở lại môn phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố đồng ý chỉ cấp chỉ cao, thử một chút biến hóa ngày đêm, Dương Kỳ đã lĩnh ngộ ấy giờ hẳn không thể xuyên y gian một nén nhang mà đáng của hắn đã tặng lên bao nhiêu thì ra ơ trong mất hẳn tốc độ của chuẩn thần cũng chỉ giống như kiến bò. Tốc độ của chuẩn thần chẳng qua giống như phi điếu mà thôi, có lúc còn chậm hơn cả phi điếu một chút. Tốc độ vô cùng chậm chạp, gần như chỉ có thể trôi nổi trên không trung. Bởi vì phi hành quá nhanh thì đầu tiến thần lục khó duy trì, thu. Hai là khó có thể thừa nhận được sức gió phá không. Cho dù là tốc độ phi hành của hạ vị thần cũng không nhanh, chẳng qua chỉ là một đạo cầu vồng như quang hoa rối hạ xuống chỗ xa. Mã hiện tại Dương Kỳ trực tiếp tạo thành một đường đen nhánh kéo dài, vô thanh vô tức, cho dù là người dùng mắt thường cũng khó có thể nhìn thấy. Hẳn lặng lẽ hạ xuống một mỏ quặng trên núi, thu liếm khi công, đặc biệt là ý chỉ, thi ti yến ra phong ấn ma thần phong ẩn ý chỉ cường độ khủng bố của bản thần lại, bất cứ kẻ nào cũng không nhìn ra manh mối trong đó. Hẳn không thế để lộ bí mật ý chỉ cấp chỉ cao của bản thần ra ngoài được. Trương cụ phòng, đi ra ngoài. Một tiếng huýt sáo nối lên, Trương cư phòng đã xuất hiện, còn có anh Nhi và một số đệ tử trung thành khác. Toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Sư huynh, ngãi đã trở lại. Khi đến địa bản yếu tộc không có xảy ra chuyện gì chứ? Không xảy ra chuyện gì, ngược lại ta đã chiếm được không ít chỗ tốt. Dương Kỳ nhìn thấy mấy đệ tử khác, cũng là thực lục chuẩn thần nhỏ yếu. Bọn họ đã rất trung thành với hắn, mấy tháng này đã chủ trì Thánh Vương Thương Hội bên ngoài thành, đã lập rất nhiều công lao, đương nhiên không thể bạc đãi bọn hắn được. Hẳn bung ra mấy chỉ, chia ra thành mấy hạt đầu kết tinh thần lực lớn nhỏ đánh vào trong cơ thể mọi người, bây giờ các ngươi đã là người của Thánh Vương Thương Hội, đã làm việc cho ta thì ta đương nhiên sẽ không phụ bạc các người. Đấy là thần lực kết tinh mà ta ngưng tụ, sau khi các ngươi luyện hóa rối tẩy mao phạt tùy thì sẽ có hy vọng đánh sâu vào cảnh giới thần. Hãy mở rộng Thánh Vương Thương Hội, lấy việc mua bản thần thạch làm chủ. Đấy là một túi thần thạch cấp đế vương, các ngươi cầm lấy rồi đổi thành tài chính. Dạ, Trương cụ phòng cầm một túi thần thạch lên. Nhưng những thần thạch cấp đế vương này vừa xuất hiện sẽ tạo ra oanh động không nhỏ, rất nhiều thế lực sẽ nhảm vào khu vực khai thác mỏ của chúng ta. Mặc dù thực lực của chúng ta mạnh mẽ nhưng không thế nào đối phó với thần. Bảy không có cách nào khác. Những thứ này chính là thần thạch cấp đế vương đế các ngươi bố trí đại trận vậy. Dương Kỳ nói, về phần các ngươi sử dụng thương hội thì ta sẽ có sắp xếp khác. Đã biết chưa? Dạ, tốt, các ngươi có thể tu luyện trên quảng trường, ta sẽ vào động phủ bế quan. Dương Kỳ đi vào một động phủ này vốn thuộc về một đệ tử khác, nhưng đệ tử kia vê, ưa nhìn thấy Dương Kỳ đến đã chủ động nhường lại, lấy biểu hiện kinh ngưỡng. Dương Kỳ đi vào trong động phủ rồi ngồi xuống, bắt đầu bế quan tu luyện. Hẳn không trở về phong thần môn chính là sợ khi tu luyện xảy ra chuyện gì sẽ bị thần quốc cảm ứng được. Phải biết rằng bạch ấn kia không tầm thường, nhất định sẽ biết bí mật của hắn. Bấy giờ hẳn tu luyện để tìm hiểu bí mật cô đọng thần sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu hẳn cô đọng thần sao có thiếu sót rất lớn, hơn nữa căn bản không thể sử dụng được, thậm chí không thể lạc ẩn ý chỉ thần trí cao lên. Nhưng bấy giờ nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh Vương Vip Varidanin mộng nhập thần cơ xưa đầu bằng nay, súng bắn chim đã đờ, thành pháo, đã tấn thăng lên ý chỉ cấp trí cao, cô đọng thần sao cũng chưa chắc là không thế được, hơn nữa ý chỉ cấp trí cao thúc dục chư thần ấn kỷ không biết lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần. Thần sao, xuất hiện. Á đi võ tư ông động phù, hẳn thúc dục thần lực bản thần. Lực lượng chư thần an kỷ biến thành kim sặc thù trương to lớn mạnh mẽ đưa một trao vào sâu trong hư không thần giới. Nhất thời một luống thần nguyên xuất hiện rối ngưng tụ thành những đồng tiền phương lỗ vô cùng nhố be. Những đồng tiền phương lỗ này tổ hợp lại thành thần sao. Trong nháy mắt, một khối thần sao đã xuất hiện trên tay hẳn. Lạ tả, mới trinh, dụa như là khối kim loại, không có đầu hiện bị tấn đi. Dương Kỳ lấy một khối thần sao chấn chỉnh ra, hai khối đối lập nhau thì hãn phát hiện nó yêu hãn toàn giống nhau, thậm chí cả ý chỉ cấp chỉ cao trong đó cũng hoàn toàn giống nhau, không có bất kỳ sơ hở não. Ý chí thần trí cao là do chư thần ấn kỳ lạc ẩn xuống, mỗi một khối thần sao cũng là một lượng tẩy phủ khổng lồ, có thể mua được rất nhiều thứ. Tốt, rốt cuộc Dương Kỳ đã có năng lực chế tạo thần sao. Giờ khác này hẳn trở thành cụ phủ ơ thần giới hoàn toàn không có vấn đề gì. Ha ha ha, Dương Kỳ đứng thẳng đẩy, thần lực toàn thần vận chuyển. Ý chí cấp chỉ cao, quả nhiên không giống thư. Tầm thường, dễ dàng cô đọng ra nhiều thần sao như vậy. Vô số thần sao, xuất hiện đi. Giác. Giặc, nhất thời từ quanh thần xuống. Chỉ một lát sau, trên y bay ra như bông tuyết rơi ua hẳn tích góp từng tí một lễ tạo thần sao vô cùng hao, nhưng chỉ một lát như vật đã tiêu hao sạch sẽ chỉ trong m, phí thần lục. Cắn nuốt thần lục, hẳn vội vàng thúc giục chư thần ấn kỷ hấp thu thần lục từ trong hư không. May mà có chư thần ấn kỷ, nếu không sau khi thần lục của hắn tiêu hao sạch sẽ thì không biết phải qua bao lâu mới có bổ sung được. Cho đủ dùng đan được để khôi phục thì chỉ sự cũng phải mất nửa năm khổ tu. Lúc này chư thần ấn kỷ bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng cho dù là thế, sau khi chế tạo thần sao, Dương Kỳ phải liên tục tu luyện một tháng mới có thể bổ sung thần lực toàn thần trở lại. Bấy giờ lương thần lực mà thần thế hẳn có thể chứa đựng ra tặng rất nseu. Trước kia hẳn thường xuyên phải bổ sung thần lực, nhưng bấy giờ để tiêu hao sạch sẽ thì rất lẩu. Nhưng trong quá trình một tháng bổ sung thần lực này, tinh thần lực của hắn càng thêm tinh thuần. Ý chí cấp chỉ cao, năng lượng bản thần kết hợp hoàn mỹ với nhau, toàn thần muốn bộc phát thì bộc phát, giấu điểm thì giấu điếm, tu vi thông thiên tiệt địa. Hàn ẩm thầm lấy thần lục của bản thần đánh sâu vào lòng đất. Nhất thời xung quanh 56 mỏ quặng ẩm thầm thay đổi một số địa hình, bố trí xuống rất nhiều đại trận ẩn, tùy theo tầm ý của hắn mà bộc phát. Cùng lúc đó hắn còn cô đọng được rất nhiều khoáng thạch thương đẳng ơ trong các hầm mỏ. Sau này, khi đào móc ra thì đều là hàng thương đẳng. Đương nhiên hẳn cũng bắt đầu ngưng tụ thần cách vương trong cơ thể. Nhưng một tháng tu hành này, hẳn đã hiểu thần cách vương khác biệt rất lớn với các thần cách khác, sợ rằng phải cần một lượng thần lực vô cũng vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tốc độ hẳn thúc giục chư thần ấn kỷ cũng không đủ bổ sung. Nếu cứ, theo đã này thì phải cần 180 năm thì mới có thể thực sự ngưng tụ thành một viên thần cách vương. Bấy giờ thứ, hẳn cần chỉnh là đan được. Gian được vô thương dùng để gia tặng thần lực cố bản bối nguyên. 10 vạn thần sao, ơ đầy có khoảng 10 vạn thần sao. Sau khi Dương Kỳ bổ sung thần lực bản thần đầy đủ rồi mới nhìn thần sao trên mặt đất, hẳn phát hiện có khoảng 10 vạn khối. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Varidanin mộng nhập thần cơ hẳn lắc đầu. Ai, mặc dù ta có thể chế tạo thần sao nhưng thần lục lại hao hết, phải tu hành một tháng mới có thể bổ sung được, làm trễ thời gian ngưng tụ thần cách vương của ta. Quả thực là lãng phí. Cái được không đủ bù cái mất. Xem ra hy vọng trở thành cụ phủ thần giới đã ngâm nước nóng rồi. Đúng là cái được không bù nối cái mắt, làm trì hoãn thời gian tu luyện của hắn. Thở dài một hơi, hẳn quyết định sau này sẽ không chế tạo thần sao, nếu không lại trì hoãn việc tu hành. Mỗi một lần chế tạo đều tiêu hao rất nhiều thần lực, phải rất lâu sau mới bổ sung lại được. Nếu thời gian đấy mà dùng để tu hành thì sẽ có tiến tiến, nhưng nếu cứ chế tạo như vậy sẽ tốn thất lớn. Không ngờ chờ sau này rồi nói, có lẽ phải sau khi tu luyện tới cảnh giới thần thì mới có thể cải biến được. Việc cấp bách bấy giờ là gom góp thần lục ngưng tụ thần cách vương. Sau khi hắn bổ sung đầy thần lục, tu vi vỡ động, thần lục trong cơ thể cuồn cuộn rối ngưng tụ vào sâu trong đan điền khi hài, tràn vào trong dã thần cách. Dã thần cách kia chỉ nhỏ cỡ nắm tay nhưng thần lực đi vào lại không đầy được. Chỉ chốc lát sau, thần lực toàn thần Dương Kỳ đã bị điều động không còn. Nhưng thần lục này cũng không bị thương tổn. Bởi vì nếu Dương Kỳ muốn thì lúc nào cũng có thể rút thần lục từ giã thần cách ra, nhưng như vậy sẽ gặp một chút trở ngại với việc tu hành. Ai cũng như nhau, khi ngưng tụ thần cách thì tốt nhất nên lẳng lặng tu luyện, không nên động thủ với người khác. Một khi động thủ thì thần lực sẽ tiêu hao rất nhiều, lại bị trì hoãn thời gian tu luyện. Cố động thần cách chính là hành động kiếm tiền mà không dùng. Một mặt kiếm tiền, mặt khác lại dùng thì làm sao có thể tiến tiến được. Dương Kỳ hoàn hảo, có chư thần ấn kỷ không ngừng lấy bốn nguyên thần giới để bổ sung thần lực, đưa thần lực vào trong giã thần cách. Những người khác muốn cô đọng thần cách thì không dễ dàng như vậy được. Bọn hắn chỉ có thể phục dụng đan được không ngừng để gia tặng bốn nguyên trong cơ thể. Một chua thần tần thăng lên cấp thần thì không biết tiêu hao bao nhiêu tẩy nguyên, một tiêu gia tộc ơ thần giới cũng không thể tiêu hao được. Những thần sao này nên giao cho bọn hắn đi phát tiến thương hội thối. Dương Kỳ suy nghĩ một chút. Thánh vương thương hội của ta đã phát tiến nhiều, ồ mọi chuyện đều tốt đẹp. Vào ngày đầu giá, đến lúc đó mua đại lượng đan được để bổ sung thần lực cũng được. Nhưng chế tạo thần sao cũng quá mức nghịch thiện, để sau này hãy nói vậy. Lập tức hẳn gọi Trương Cụ Phòng vào, thu thần sao lại, đấy là 10 vạn thần sao, người hãy mang đi phát tiến thương hội. Có chuyện gì phải lập tức liên lạc với ta ngay. Dạ, thấy nhiều thần sao như vậy, trong lòng Trương Cụ Phòng vô cùng rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn biết, đi theo Dương Kỳ thì chuyện gì cũng không được hỏi, chỉ cần yên lặng mà làm thì chỗ tốt vô cùng, còn nếu hối lung tung này nọ thì đại họa lầm đầu. Biết quá nhiều bí mật của chủ nhân cũng không phải là chuyện tốt. Trương Cụ Phong, mấy tháng này người tu hành không tệ, nhưng hình như còn một chút nữa là lên thần. Bấy giờ ta sẽ thi ra bí thuật quân đỉnh vô thương chấn chính để người thành y cơ than, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì trong v, ân ma, ít phá cảnh giới trở thành thần. Đến lúc đó thì có th ơn hộ thánh vương của ta cần một vị thần xử lý. Am, Dương Kỳ thở khi gờ cư phòng. Nhất thời thần lục mấy nhì mống, xê liên hoa khống lố bao phủ toàn thần hãn. Cách chương.